Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, thứ 835 chương nàng đang suy nghĩ lộn xộn cái gì? Quân Hàn Nguyên nói rất qua loa, thế nhưng nghe vào Vân Sơ trong tai, lại dị thường khó chịu, nàng có chút vô pháp tưởng tượng, thân thể máu thịt toàn bộ bị tộc ăn thịt người ăn hết. Cơ hồ chỉ còn lại có xương là thế nào một khái niệm mơ siêu thế nhưng quang tưởng tượng kia phó bộ. Dáng, nàng liền cảm thấy đau lòng, đổi làm người bình thường. Dưới tình huống như thế, cũng sớm đã chi nhịn không được. Quân Mỹ Nhân là dựa vào cái gì nghị lực, chống đỡ xuống, nếu như không phải dị hỏa linh bản thân liền có một chút điểm linh trí. Nó cảm ứng được quân Mỹ Nhân sắp chết. Cho nên tự chủ đi thu lấy người khác lực lượng đến sửa chữa phục hồi thân thể hắn. Chỉ sợ hắn thực sự, cho nên thân thể hắn chung, mới có ma tộc khí tức. Vân Sơ hít sâu một hơi, nắm chặt quân Hàn Nguyên tay. Trong lòng còn có chút nghĩ mà sợ, quân Hàn Nguyên biết Vân Sơ suy nghĩ cái gì. Đơn giản cúi đầu, trực tiếp hôn môi của nàng, trằn trọc triền miên một hồi. Hôn đến hai người đều có chút thở hồng hộc hậu, hắn mới hơi thối lui, hạ giọng hôn đến, chú ý không, chú ý hắn biến thành như vậy, tựa ma phi ma bộ dáng. Vân Sơ chừng hắn liếc mắt một cái, thế nào, lẽ nào ta nếu như nói chú ý lời, ngươi liền đem trên người của ngươi máu thịt toàn bộ móc xuống, lại đi đúc lại một lần thân thể. Quân Hàn Nguyên lập tức nhíu mày, nhìn chằm chằm nàng. Ngữ mang nguy hiếp, không được, không cho phép chú ý, vậy ngươi hỏi gì? Này không thoải mái ra hỏa, nàng nếu là thật sự chú ý lời, đã sớm một cước đem hắn đạp ra, còn có thể cùng hắn hôn môi, cùng hắn lên giường, nga, không đúng, theo hắn sau khi trở về, bọn họ dường như còn chưa có thượng quá sàng. Vân Sơ mặt nhất nóng, ta đi, nàng đang suy nghĩ lộn xộn cái gì? Nàng đây là bị quân Mỹ Nhân dạy hư sao? Ban ngày ban mặt còn muốn những thứ này. Vân Sơ từ trong ngực lấy ra một thanh chủy thủ, cho quân Hàn Nguyên, ngươi phóng điểm máu cho ta. Ta thử thử, nàng theo không gian giới chỉ chung lấy ra một bằng ngọc đồ đựng dụng cụ. Đặt ở trước mặt quân Hàn Nguyên, không cần quá nhiều, quân Hàn Nguyên rất dùng chủy thủ ở trên tay tìm một đao. Nặn ra bán bát tả hữu máu. Đủ chưa? Vân Sơ mày liễu nhíu chặt. Đủ rồi, quân Hàn Nguyên tương chủy thủ trả lại cho nàng. Ngươi là muốn dùng bàn tọa máu chế thuốc? Đối, Vân Sơ nhìn kia bán bát máu, trầm giọng nói, hẳn là hữu dụng, ta phải trước thử thử. Nếu như hữu dụng, ngươi nghĩ biện pháp giúp ta thủ một điểm chân chính ma tộc máu đến. Ta luyện hóa thành hóa tức đan, cho bọn hắn phục hạ cái gọi là hóa tức đan. Liền là dùng xuống sau, có thể tạm thời thay đổi nhân khí tức, đây là Vân Sơ căn cứ nàng xem qua dịch dung đan phương thuốc sửa chữa. Vẫn chưa có hoàn toàn dùng thử quá, vì sợ quân Hàn Nguyên thả ra kia bán bát máu chung yêu ma khí sói mòn. Vân Sơ cấp tốc theo không gian giới chỉ chung lấy ra dược đỉnh. Bắt đầu luyện đan, quân Hàn Nguyên ở căn phòng này bốn phía rơi kế tiếp cấm chế. Phòng ngừa bất luận kẻ nào tới quấy rầy Vân Sơ sau này. Lúc này mới trở lại sảnh trước, cung chủ, Vân Sơ tiểu thư đâu? Sở Mặc chờ người vội vã tiến lên đón, quân Hàn Nguyên đạo, luyện đan, Sở Mặc nghi ngờ nói, Vân Sơ tiểu thư không phải tìm chúng ta, chẳng lẽ là kia đan dược là luyện cho chúng ta ăn? Ân thiếu cung chủ. Lẽ nào chúng ta liền như thế mặc kệ những thứ ấy viễn cổ ma tộc ở khu Tây Thành mặc kệ không? Trong đó nhất danh thần vương hỏi, thiếu cung chủ, đã bọn họ chỉ có hơn 200 nhân, lại như thế nghe ngài lời, vậy chúng ta là không phải có thể, một cái giết, quân Hàn Nguyên ở đó bộ lạc ma tộc trong, còn là phi thường có uy nghiêm, bọn họ suy nghĩ, đã bọn họ một lần không đối phó được nhiều như vậy ma tộc. Vậy nhượng cung chủ lấy bộ lạc chi vương danh nghĩa, một cái đưa bọn họ lừa ra, sau đó một cái giết, như vậy chẳng phải là đơn giản nhiều. Bọn họ không thể chết được, quân Hàn Nguyên vô cảm đạo. một chút tử nhiều như vậy ma tộc tế tự hòa đại ma rất nhanh liền sẽ tìm tới đến, huống chi. Còn có một thực lực sâu không lường được đại ma mặc dù lãnh huyết, thế nhưng đối với mình đồng tộc nhân coi như là phi thường khoan dung. Nếu như biết được nhiều như vậy ma tộc đô chết ở trong tay của hắn, sợ rằng rất nhanh, đại ma liền sẽ trực tiếp đến diệt bọn hắn vân tiêu. Đề cập đại ma tên Húy, mọi người đều không khỏi có chút tim đập nhanh, một tử mà phục sinh ma đầu, bọn họ thật đúng là không thể trêu vào a. Kia lẽ nào liền như thế để cho bọn họ cùng nhau ngốc ở khu Tây Thành không? Bọn họ nếu như vẫn ở chỗ này lý, rất nhanh liền sẽ phát hiện, cung chủ ngài cũng không phải là bọn họ ma tộc, mà là nhân loại, như vậy lời, chẳng phải là nhượng cung chủ càng thêm nguy hiểm. Quân Hàn Nguyên nhíu mày suy nghĩ sâu xa khoảnh khắc, trước đừng làm cho bất luận kẻ nào tới gần khu Tây Thành. Bản tọa trước đi xem mơ siêu, là, thuộc hạ minh bạch. Quân Hàn Nguyên gật gật đầu, đang chuẩn bị đi khu Tây Thành, tiện thể trấn an một chút những thứ ấy viễn cổ ma tộc. Dương mắt lại thấy Huyền Thương Tôn giả vội vội vàng vàng đuổi về. Già nua thần sắc thượng, thậm chí có khó có được mấy phần sốt ruột. Huyền Nhi, Quân Hàn Nguyên liếc mắt nhìn Huyền Thương Tôn giả phía sau. Cũng không có nhìn thấy mình hai con trai bảo bối. Tức thì ánh mắt lập tức trầm xuống. Sư phụ, thế nhưng Dập Nhi và Tiểu Diễn đã xảy ra chuyện. Huyền Thương Tôn giả thần sắc nghiêm trọng. Đứa nhỏ không thấy, Quân Hàn Nguyên đen kịt như mực trong mắt càng thêm yên lặng. Nồng nặc âm hàn tự quanh thân ngưng tụ, ngoặc kép chấm chấm, là phụ thân. Không phải hắn muốn hoài nghi Quân Cửu Thiên, mà là làm có tiền án tiền sự Quân Cửu Thiên. Thực sự thật là làm cho người ta hoài nghi. 5 năm trước hắn có thể làm ra dùng cháu trai uy hiếp Vân Sơ sự tình. 5 năm sau hắn cũng đồng dạng có thể. Huyền Thương Tôn giả lắc đầu. Chỉ sợ không phải, 5 năm này đến kỳ thực phụ thân ngươi vẫn luôn rất hối hận. Mẹ ngươi lại không để ý tới hắn. Hắn chính là kéo không dưới mặt, lần này hắn cũng không biết đứa nhỏ đi nơi nào, thần cung thị vệ cũng không có nhìn thấy hai đứa bé có xuất cung. Phụ thân ngươi suy đoán, Dập Nhi có lẽ là và Tiểu Diễn cùng nhau theo mật đạo ly khai, nghe nói. Quân Hàn Nguyên toàn thân lập tức cứng đờ, ngoài thành đều là tộc ăn thịt người, Huyền Thương Tôn giả đạo, cho nên ta mới lo lắng. Này hai đứa bé nếu thật theo mật đạo ly khai lời. Chỉ sợ sẽ có nguy hiểm mơ siêu. Quân Hàn Nguyên không nói hai lời. Thân thể chợt lóe, lập tức tan biến ở tại chỗ. Hoang tàn vắng vẻ trên thảo nguyên. Hai tiểu hài mệt mỏi ngồi ở phi hành thần khí thượng. Tiểu Diễn ca ca, chúng ta đã phi kéo 4 ngày lạp. Dập Nhi thịt nướng hòa đồ ăn xong lạp. Dập Nhi hiện tại thật đói, Tiểu Diễn sờ sờ trong ngực của mình. Lấy ra một viên quả dại, cấp Quân Minh Dập nuốt nuốt nước miếng. Tiểu Diễn ca ca không ăn miết. Tiểu Diễn lắc đầu, không đói, Quân Minh Dập lúc này mới cẩn thận cắn một miếng. Phát hiện ngọt ngào, lại nhét Tiểu Diễn bên miệng, khăng khăng nhượng hắn cũng cắn một ngụm. Tiểu Diễn đành phải cũng cắn một miếng, nhìn, có thành thị. Quân Minh Dập đột nhiên cao hứng khởi lai, quả nhiên cách đó không xa, có một thật lớn cổng thành, có thành thị, liền có truyền tống trận, là có thể về nhà lạp. Hai huynh đệ nhân vô cùng cao hứng tiến thành, sau đó chạy thẳng tới truyền tống trận, làm đứa nhỏ chỗ tốt chính là, muốn ngồi truyền tống trận thời gian, tùy tiện ôm một đại nhân chân, không nói hai lời liền chen vào truyền tống trận. Tiểu Diễn ca ca, chúng ta lập tức là có thể về nhà ăn thịt lạp. Tiến vào truyền tống trận nội, Quân Minh Dập thật vui vẻ đạo. Ân, Tiểu Diễn phát hiện, Dập Nhi đâu gầy, một trận bạch quang thoáng qua, truyền tống trận khởi động, hai tiểu hài cũng không phát hiện, này truyền tống trận kỳ thực không có gì nhân, truyền tống trận lý, cũng đều là đội buôn trang điểm nhân, là đi làm ăn. Hai tiểu hài đô cho rằng lập tức là có thể về nhà. Lại không biết, đây là truyền tống trận, truyền tống phương hướng là Trung Châu giới. Hết chương.